chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1192, chương 1192, hàng xa xỉ. Đây là một tên năm hơn 50 trung niên nhân, nhưng xem ra tinh thần quắc thước, cao đại cá tử, cao sông mũi cao, trong mắt màu xanh lam, mang theo điển hình người nước Mỹ đặc thù. Nhưng cái này cũng không hề là mọi người cảm giác được giật mình mới. Tại Mỹ Quốc, nhìn đến một tên người nước Mỹ, đó là không thể bình thường hơn được sự tình. Chỗ lấy giật mình là bởi vì cái này trước tới đón tiếp đáp người nước Mỹ thân phận Thượng nghị viện lâm thời Chủ tịch Scott Joe Biden. Mọi người đều biết, tại Mỹ Quốc, lớn nhất cũng là Tổng thống. Tổng thống phía dưới là Thượng nghị viện Chủ tịch. Có lẽ đối Thượng nghị viện Chủ tịch đến cùng là cái gì quan viên? Rất nhiều người cũng không rõ ràng lắm. Thực nó còn có cái đơn giản hơn tên. Cái kia chính là Phó Tổng thống. Mà Thượng nghị viện lâm thời Chủ tịch lại có bao nhiêu quyền lực lớn đâu. Cái kia chính là tại Phó Tổng thống không tại thời điểm lâm thời đảm nhiệm Chủ tịch. Thay lời khác đến nói, tại nào đó chút thời gian, Scott cũng là Phó Tổng thống. Đây chính là đáp đối với người nước Mỹ mị lực. Mặc kệ là quân khu tư lệnh, vẫn là giới chính trị đại nhân vật, đều là đối tương đương yêu ái. Nữ nhân xinh đẹp là mỗi một nam nhân đều ưa thích. Nếu như nữ nhân này còn rất có tiền, nhiều tiền đến đáng sợ, chắc hẳn thì không chỉ là ưa thích đơn giản như vậy. Tại Mỹ Quốc, loại này tiền tài cơ hồ có thể cùng quyền lực hoa ngang bằng quốc gia. Duff có đáng sợ như thế mị lực là không gì đáng trách. Trời ạ, ta vừa mới thật cùng một tên tổng thống nắm tay. Đứng tại Duff bên người trung nữ kích động đều sắp nói không ra lời. Vốn cho rằng, Hải quân tư lệnh Wilson cũng đã là vô cùng không dậy nổi tồn tại. Có thể vạn vạn không nghĩ đến là, thì liền Thượng nghị viện lâm thời Chủ tịch đều tự mình trước tới đón tiếp Duff. Duff sức ảnh hưởng, đến cùng lớn bao nhiêu a? Ha ha, cái này không có cái gì. Scott là phụ thân ta bạn cũ, lần này ra chuyện lớn như vậy, hắn cũng là làm một tên trưởng bối đến xem ta mà thôi. Các ngươi không dùng coi hắn là thành phó tổng thống. Huống chi, hắn cũng không phải phó tổng thống. Duff mỉm cười nói, Duff phu nhân, người thật đúng là lợi hại a. Đoạn đường này chứng kiến hết thảy, hoàn toàn chấn nhiếp những thứ này không sao cả thấy qua việc đời đô thị lãnh đạo. Ta so với các ngươi lớn lên không mấy tuổi, các ngươi thì gọi ta là tỷ tỷ đi. Duff rất là hiền hòa nói ra, chúng ta thật có thể gọi ngươi là tỷ tỷ sao? Đương nhiên, tỷ tỷ, ngoặc kép, nhìn lấy ban đầu vốn thuộc về mình cấp dưới lúc này lại là đầy mắt tỏa ra ánh sao vây quanh Duff. Chuyển, còn tỷ tỷ tỷ tỷ réo lên không ngừng. Lâm Thi Nghiên tâm lý đừng đề cập nhiều khó chịu. Nữ nhân này vừa hung ác đả kích nàng một lần. Lâm Thi Nghiên tại Mỹ Quốc du học qua, đương nhiên biết Thượng nghị viện lâm thời Chủ tịch là bực nào cao cao tại thượng tồn tại. Liền Thượng nghị viện lâm thời Chủ tịch tự mình đến nghênh đón, tuyệt đối là cho Duff vô cùng lớn mặt mũi. Còn tốt, cái kia nam nhân vẫn luôn đứng tại bên người nàng, cho nàng tiếp tục lưu lại dũng khí. Đương nhiên, vì công ty, nàng cũng phải lưu lại. Thượng nghị viện lâm thời Chủ tịch tự nhiên là tương đương bận rộn. Đơn giản cùng Duff gặp một lần, chính là rời đi. Bọn muội muội, các ngươi có mệt hay không? Mệt mỏi lời nói thì nghỉ ngơi trước. Nếu là không mệt mỏi, chúng ta bây giờ liền có thể đi ta trong tiểu điếm đi loanh quanh. Duff cười nói với trung nữ. Không có mệt hay không? Tỷ tỷ, nhanh mang bọn ta đi thôi. Duff cửa hàng cũng không phải cái gì tiểu điếm. Đại bộ phận cửa hàng đều là tiêu thụ hàng xa xỉ. Thì coi như các nàng mua không nổi, nhìn xem cũng là tốt a. Cái kia Lâm muội muội ngươi thì sao? Duff cười mỉm nhìn lấy Lâm Thi Nghiên. Cái này chính là cái này nữ nhân chỗ cường đại. rõ ràng tại cho ngươi làm áp lực, nhưng nàng sở tác sở vi, nhưng lại là như vậy tự nhiên, không có thể bắt bẻ. Trừ Lâm Thi Nghiên cùng Vương Đại Đông bên ngoài, khác nữ hải nhi nhóm, vậy mà đều không ai nhìn ra. Lâm Thi Nghiên sắc mặt khó coi, nàng thật sự là không muốn đi, nàng bị cảm giác bị thất bại đã đủ nhiều. Lâm Tổng, thật vất vả đến, thì đi xem một chút nha, giải một chút quốc tế thị trường, đối công ty của chúng ta cũng là có chỗ tốt. Mấy tên nữ hài đều đã không nhịn được muốn thay Lâm Thi Nghiên đáp ứng. Vậy được rồi, Lâm Thi Nghiên cuối cùng lần nữa thỏa hiệp. Quá tốt, gặp Lâm Thi Nghiên đáp ứng, nữ hài nhóm trên mặt đều là lộ ra vui vẻ nụ cười. Nàng lần này đến nước Mỹ, vốn chính là vì khảo sát thị trường, đi đạp trong cửa hàng nhìn xem, không gì đáng trách, đạt được Lâm Thi Nghiên khẳng định. Đạp nụ cười đầy mặt quay về phía mình quản gia phân phó, để quản gia gọi mấy chiếc xe tới. Không bao lâu, mấy cái chiếc xe bản dài màu đen Lincoln chính là bắn tới. Mọi người ngồi lên Lincoln, Lâm Thi Nghiên tự nhiên là không nguyện ý cùng Đạp ngồi chung một chiếc xe. Khác nữ hải nhi thì ước gì có thể cùng Đạp ngồi cùng một chỗ đây. Lincoln có thể ngồi rất nhiều người, cho nên chiếc xe thứ hai phía trên chỉ ba người ngồi. Lâm Thi Nghiên, Vương Đại Đông, Lâm Tiêu. Lâm Thi Nghiên không cùng mình ngồi cùng một chỗ, Đạp cũng không có quá mức để ý. Dù sao đều đến nơi đây, Lâm Thi Nghiên còn có thể chạy sao? Một đường không nói chuyện. Nửa giờ sau, Lincoln đứng ở một cái có hai cái phía sau lưng tương giao kiểu chữ tiếng Anh C tiêu chí cửa hàng. Trước, cái này cái dấu hiệu phi thường lớn Trung Hóa, tại trong xa xỉ phẩm tính không được đỉnh phong, nhưng là mọi người đều biết một cái nhãn hiệu. Cái này nhãn hiệu, trên xe tất cả mọi người nhận biết. Chanel, cái này, đây chính là Chanel sao? Ta cho tới bây giờ không có mua qua Chanel đồ vật. Tào Dĩnh kích động không thôi, ta ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn qua đây. Chu Tuệ cũng rất kích động, làm sinh sản bộ bộ trưởng Tào Dĩnh cũng mua không nổi Chanel. Chỉ là một cái tiếp tân tiểu muội Chu Tuệ liền càng thêm mua không nổi. Một đoàn người tiến vào cửa hàng khoảng chừng một trận bóng rổ lớn như vậy, mặc kệ là nam phục vụ viên vẫn là nữ phục vụ viên đồng đều là có mỹ lệ ngũ quan. Mặc lấy yêu nhã vừa vặn, đồng thời mặt mỉm cười. Đạp phu nhân, phục vụ viên cung kính đối Đạp chào hỏi. Đạp hơi hơi gật gật đầu, sau đó đối với phục vụ viên nói, đây đều là ta tôn quý khách nhân, các người có thể nhất định muốn thật tốt chiêu đãi. Nữ nhân trời sinh thì có mua sắm dục vọng, có điều các nàng cũng biết, bằng mượn các nàng thực lực kinh tế là không thể nào mua được những vật này, hoặc là nói căn bản không nỡ tiêu nhiều tiền như vậy vẻn vẹn mua một cái túi sách, mà duy nhất có thể tùy ý mua sắm hàng xa xỉ Lâm Thi Nghiên lại căn bản không có tâm tư mua sắm những vật này. Riêng là những vật này còn là đến từ Đạp cửa hàng, cho nên nữ hài nhóm đều là cầm lên lại buông xuống đi, trong lòng do dự cực, đến cùng muốn hay không mua đây. Chanel túi sách thực không tính quá đắt, tiện nghi cũng có mấy ngàn, những cô bé này khẽ cắn môi vẫn có thể mua, nhưng chính là không nỡ. Thích không? Đạp cười mỉm nhìn vẻ mặt xoắn suýt Tào Dĩnh. Tào Dĩnh thực lực kinh tế cũng khá, làm một tên bộ trưởng, lương tạm 8.000, tăng thêm cuối năm phần thưởng chờ một chút một hệ liệt công ty phúc lợi. Một năm thu nhập vẫn là có 150.000. Cho nên, một cái hơn 10.000 khối túi sách, miễn cưỡng vẫn là có thể tiếp nhận, chỉ là nàng trước kia cũng là một tiểu chủ kêu, lên làm sinh sản bộ thời gian dài còn không dài. Mua sắm hàng xa xỉ vẫn còn có chút cố hết sức, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ,